Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306: Trung Cực Thưởng Cho Thần Tan Cách. Keng, chúc mừng, ngài và đồng đội thành công đánh chết boss kim loại cự long Kinlo. Ngài phân điểm kinh nghiệm 2100.000. Chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1E35 cấp. Chúc mừng, ngài thu được tự do điểm thuộc tính 32. Cột Skiwi Cheller. Theobos ngã xuống đất, một đạo hoa lệ lệ quang mang hạ xuống. Tần Phong thuận lợi lên tới LV35 cấp. Phàm nhân, chúc mừng, ngươi thông qua bản long khảo nghiệm, mà ta cái này một luồng linh hồn đang bị nhốt trăm triệu năm lâu phía sau cũng rốt cục có thể giải cởi sau một hồi. Kinlo một luồng linh hồn từ trên thi thể hiện lên, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Phong, chậm rãi nói rằng, rất khó tưởng tượng bản long biết thua ở một cái mạo hiểm giả trong tay. Như vậy, mời tiếp thu bản long đối với tưởng thưởng của ngươi a. Keng, chúc mừng, ngài thành công thông quan Titan thí luyện tràng, thu được thưởng cho Titan danh vọng cộng 110.000.057.000. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho tự có điểm thuộc tính 50. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho thần kỹ mảnh nhỏ Ichel. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho long lệ bảo thẻ trí Ichel. Một loạt nêu lên soát ra, lao, kiếm lợi lớn, ước chừng 50 điểm tự do điểm thuộc tính. Thần kỹ mảnh vụ nói, cũng tổng cộng thu thập đủ 7 cái, long lệ bảo thạch góp nhặt 4 cái, còn như Titan danh vọng, nếu như có thể gặp được Titan hậu nhân, biết vô cùng hữu dụng. Phàm nhân, chiến đấu của ngươi kỹ xảo làm người ta khắc sâu ấn tượng, cho nên làm cho bản long dùng một điểm cuối cùng lực lượng tới vì ngươi cường hóa một cái kỹ năng a. Kim loại cự long Kinlo phẩy phẩy cánh, một đạo thần lực màu vàng óng rơi vào Tần Phong trên người. Keng, chúc mừng, ngài kỹ năng băng thần xạ kích thu được kim loại cự long Kinlo thần lực gia trì, thăng cấp làm cường hóa băng thần xạ kích. Một đạo nêu lên soát ra, cường hóa băng thần xạ kích, cường hóa 1, lột bỏ kỹ năng thương tổn, cường hóa 2, bị đóng băng mục tiêu, thừa nhận 300% thương tổn, cường hóa 3, tăng kỹ năng xạ trình vì 50.000 mã, phốp, tuy nói kỹ năng cường hóa sau đó, lột kỹ năng thương tổn, nhưng gia tăng rồi đóng băng phía sau thừa nhận thương tổn hơn nữa. Ước chừng 50.000 mã xạ trình, đây cũng quá lắc đi, cái này đã đạt đến Titan hạm pháo xạ trình. Về sau mặc dù là tác chiến trên biển, chính mình một mũi tên xuống phía dưới, thậm chí có thể mang thuyền bè của đối phương đóng băng. Phàm nhân, đây là bản long nghiên cứu nhiều năm nghiên cứu bút ký. Trong này ghi lại đem long tộc Titan thần tộc hợp hai thành một lý luận, có thể đối với ngươi về sau có chút trợ giúp. Kim loại cự long Kinlo lại gật đầu một cái. Keng, chúc mừng, ngài hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ Kinlo truyền thừa, ngài thu được thưởng cho Kinlo bút ký XL. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở, một cái xưa cũ sách bay vào Tần Phong trong tay. Kinlo bút ký, loại khác, bảo vật, hiệu quả, mang theo phía sau, tự động phân biệt long tộc văn tự, Titan văn tự, miêu tả, thiên tài chi long kim lạc, cố gắng cả đời, nghiên cứu đem long tộc, Titan thần tộc dung hợp là một cái siêu cấp chủng tộc phương pháp. Liền, đem khác biệt chủng tộc thần cách dung hợp vào một chỗ. Tên gọi tắt nhiều thần cách dung hợp lý luận. Lao, nhìn xong giới thiệu sau đó, Tần Phong quá sợ, mọi người đều biết, một vị thần minh, chỉ có một thần cách. Đây là tuyên cổ đạo lý không thay đổi. nhưng mà bộ này nhiều thần cách dung hợp lý luận, nhưng có thể làm cho một gã thần minh sở hữu nhiều thần cách. Thần cách chia làm thuộc tính khác nhau, sở hữu băng xương thần cách thần minh ở băng xương lĩnh vực thập phần cường đại, có phòng ngự thần cách thần minh, lực phòng ngự siêu cường, có không gian thần cách thần minh, biết ung dung trưởng khống không gian lực lượng. Nói như vậy, một vị thần minh chỉ có thể trưởng khống một cái thần cách. Bất quá, bất đồng thần cách trong lúc đó cũng có mạnh có yếu, chênh lệch cũng phi thường lớn. Tỷ như trật tự thần long nắm trong tay trật tự thần cách, hỗn loạn thần long nắm trong tay công hỗn loạn thần cách, đều là cao cấp nhất thần cách một trong. Quang minh chi long quang minh thần cách, phỉ thúy chi long tự nhiên thần cách, đại địa chi long đại địa thần cách, vu yêu chi long linh hồn thần cách đối lập nhau yếu một ít. Nhưng bất luận thần cách mạnh yếu, đối với đại bộ phận thần minh mà nói, bọn họ cố gắng cả đời cũng chỉ có thể thu được một cái thần cách. Nhưng mà có một bộ này nhiều thần cách dung hợp lý luận sau đó, một ngày Tần Phong trở thành thần minh như vậy, có thể dung hợp nhiều thần cách, nhiều thần cách ưu thế, không cần nói cũng biết, Tần Phong cũng trái tim tim đập bịch bịch. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm giác tương lai của mình không chỉ có là cứu vớt trái đất, rất có thể là đứng ở thần vực đỉnh. Nếu như có thể dung hợp vài khỏa thần cách, như vậy chính mình chưa chắc không có cùng hai vị viễn cổ thần long đại nhân xoay cổ tay năng lực. Dù sao, từ miêu tả đến xem, nhiều thần cách ưu thế quả thực không nên quá lớn a. Phàm nhân, phía dưới, mời tiếp thu bản long cuối cùng thưởng cho a. Kim loại cự long, Kim Lô thoạt nhìn đã hết sức yếu ớt, tay hắn trên không trung một chảo, không gian bốn phía bắt đầu phá tan tới, sau đó hóa thành từng đạo ánh sáng màu bạc, hội tụ ở Kim Lô lòng bàn tay không. Một, chỗ này Titan thí luyện tràng, chính là từ một vị rơi xuống thần Titan minh thần cách sở biến ảo. Bây giờ, ngươi thông quan thí luyện tràng, như vậy, chỗ này không gian đem tự động tiêu thất, biến trở về nguyên lai thần cách, mà cũng chính là cuối cùng thưởng cho. Đang khi nói chuyện, kim loại cự long trong tay ngân quang hóa thành một bạt tay lớn đá quý màu bạc, chợt bảo thạch bay lên, chậm rãi bay về phía Tần Phong. Keng, chúc mừng, ngài thành công thông qua Titan thí luyện tràng, thu được cuối cùng thưởng cho thần cách Titan chi khiên XL. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Titan chi khiên, loại khác, phòng ngự loại thần cách. Hiệu quả 1, mang theo phía sau, thần lực cộng 100. Hiệu quả 2, mang theo phía sau, lực phòng ngự 2. Hiệu quả 3, thu được một cái kỹ năng, Titan chi khiên. Miêu tả, thần Titan minh thần cách, chỉ có dung hợp thần cách mới có thể trở thành chân chính thần minh. Chú, ngài hiện nay còn không cách nào dung hợp nên thần cách. Titan chi khiên, tiêu hao 10 thần lực, duy trì liên tục 5 giây. Hiệu quả, vì mục tiêu cung cấp một cái duy trì liên tục 5 giây Titan hộ thuẫn, mục tiêu thu được phòng ngự 10, nhưng đối với vật kiến trúc, cơ giới đơn vị sử dụng, sử dụng số lần, mỗi ngày 33, dĩ nhiên là một cái thần cách. Tần Phong mừng như điên, tuy là lấy trước mắt thực lực của chính mình còn không cách nào dung hợp cái này thần cách, nhưng này cũng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, đem điều này thần cách mang ở trên người cũng thập phần hữu dụng, thu được 14.300 điểm thần lực, thu được gấp đôi phòng ngự, đồng thời còn thu được một cái cung cấp 10 lần phòng ngự bắc kỹ năng. Quả thực không nên quá thoải mái. Kim Lô đại nhân, như vậy ngài đâu? Chỗ này không gian sụp xuống, đại nhân ngài biết đi trước phương nào? Tần Phong cất xong thưởng cho, có chút cảm kích nhìn đầu này kim trúc long. đối phương cho cùng phần thưởng của mình, không thể nghi ngờ quá chân quý. Phàm nhân, bản long nghiên cứu đồng thời bị Titan thần tộc, long tộc coi là tà ác thuật, cho nên bọn họ sớm đã liên thủ đem linh hồn của ta phá hủy. Mà bây giờ ta bất quá là một luồng tàn hồn mà thôi, trừ phi ngươi có thể lớn lên thành trật tự thần long, hỗn loạn thần long cấp bậc tồn tại, bằng không bản long linh hồn tướng triệt để yên diệt. Kim loại chi long Kim Lô khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, sau đó chậm rãi tiêu tán. Lao, hy vọng có một ngày ta có thể lớn lên a. Tần Phong hít sâu một hơi, sau đó Tuyển Trạch thối lui ra khỏi Titan thí luyện không gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.